Bảo Quân, ta đến từ Cục Tình báo Quân tỉnh số 9. Chương 11, nhiệm vụ bắt đầu 1. Góc truyện audio.com. Jason bàn tay đưa đến sờ soảng, chỉ nghe thấy nữ nhân mỹ mạo trước mắt trong miệng lập tức phát ra một tiếng rên rỉ ngây ngất lòng người, thân mình kiều diễm tựa như rắn nước mềm mại vặn vẹo liền bị hắn cấp ôm vào nơi lồng ngực. Vành tai và tóc mai khẽ chạm nhau trong không gian, ả ta nhanh chóng cảm nhận được dưới bụng truyền đến một trận lửa nóng thiêu đốt toàn thân. Phút chốc trở nên nhũn, hơi thở trở nên gấp gáp dồn dập. Nửa thân dưới không ngừng cọ sát vào người nam nhân, ý đồ dẫn động dục vọng. Trong hắn bùng phát, hành động ám chỉ trắng trợn của ả khiến cho hắn ta không kiềm chế được bản thân mà lập tức làm ra hành động trong thời. Điểm này hơi thở tới tấp phập phồng hẳn lên, đoạn hôn lên hõm cổ trắng, ngần của nữ nhân, một tay đưa đến phía sau váy nơi kéo khóa, nhẹ nhàng trượt xuống, chỉ trong thoáng chốc một mảnh da thịt tinh tế liền bại lộ. Trong không khí, thanh âm mời gọi diễm tình tràn ngập dục vọng, nghênh tiếp hắn vang lên, Jason ôm lấy thân thể yêu kiều đang trong trạng thái bán khỏa thân, hướng tới bên giường bước đến, vô cùng thô lỗ. Ném nữ nhân mỹ mạo trong mình xuống đó, song ả ta thế nhưng lại tựa như thật thích động tác thô lỗ này, thân mình đầy đặn gợi cảm vặn vẹo đứng lên, trên mặt một bộ xuân ý, ngọc ngà bàn tay chậm rãi hướng về phía dây thắt lưng của hắn đi đến. Tuy nhiên không cần đến phiên ả ta động thủ, 3 giây 2 giây, hắn cũng đã nhanh chóng giải khai toàn bộ quần áo trên người. Nữ nhân này nhìn đến Jason một thân trần trụi tráng kiện hoàn mỹ, cả người không khỏi nhũng ra, trong đôi mị nhãn tràn ngập khát vọng. Jason làm sao có thể vượt qua được dụ hoặc nóng bỏng như vậy, hắn rốt cuộc. Bất chấp sự tình gì khác, thân thể lõa lồ ngay lập tức thượng lên chiếc giường lớn mềm mại, liền cùng nữ nhân đầy đặn thành thục trước mắt say. Dưa, hai thân thể trần trụi cùng một chỗ quấn lấy nhau. Tiếng rên rỉ mị hoặc lòng người của nữ nhân hòa với tiếng thở gấp vui sướng của nam nhân không ngừng vang vọng trong không gian. Tại gian phòng ngoài xa hoa, trên ghế sofa rộng rãi, một nữ nhân dáng người yểu điệu đang mặc nhiên an vị, thân mang y phục bó sát màu đen ngắn tay phù hợp dùng cho lúc chiến đấu, đường cong thân thể lung linh cũng theo đó mà hiển hiện ra rõ ràng, cánh tay tuyết trắng tựa vào trên sofa, một chiếc cầm tinh mỹ tựa như điêu khắc, quan sát nó liền có thể nhận dễ dàng nhận biết. Con người trước mắt chính là có sẵn cá tính quật cường. Hai bắp đùi thon dài tuyệt đẹp được bao bọc bởi một cái chiến khố đời mới nhất chân. Mang giày chuyên dụng của bộ binh trong quân đội, tại sườn giày, một thanh chùy thủy phòng thân xuất xứ từ nước Mỹ đang lẳng lặng ngủ tại đó, ánh dao sắc bén kề sát da thịt nữ nhân, như có như không tỏa ra khí lạnh thấu xương. Ngay thời điểm này, trong phòng bỗng dưng truyền ra hai tiếng hò hét vui sướng. Nữ tử bên ngoài khóe môi nhẹ cong thản nhiên vẽ ra một tia cười lạnh, tốt lắm, đã tới lúc hành động. Rút từ sau lưng thanh súng lục ngắn câu 2000, động tác nhanh chóng điều chỉnh ống hãm thanh, khẽ vùng mái tóc dài màu đen lượn sóng, cước bộ nhàn nhã hướng về phía cửa phòng đóng chặt bên trong khóa trái mà mục tiêu lần này đang ngụ đi đến. Đặng mỉm cười tùy tay xuất ra một sợi dây thép đối với ổ khóa trước mặt áp xuống, trình độ khóa đơn giản thế này, thậm chí bản thân nàng không cần dùng tới 2 giây thời gian nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng giải quyết. Góc truyện audio.com. Dây thép nhẹ nhàng uốn éo, cánh cửa phòng đóng chặt liền không tiếng động mở ra, tràn ngập hơi thở tình dục thối nát ngay trong phút chốc truyền ra, mùi nam nữ hoan ái chậm rãi khuếch tán tan tại không khí. Nữ tử tựa người vào khung cửa, đưa vũ khí mình đang cầm nơi tay đến trước môi mỏng, đối với họng súng thổi hơi. Ánh mắt quét về đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên giường kia, nhẹ giọng kêu. Hi, thực thích sao? Thanh âm nữ tử đột ngột vang lên giống như đầu đạn hạt nhân tại thời điểm phát nổ. Nguyên bản đang ngụ tại trên người nữ nhân mỹ mạo, Jason thân mình nhanh chóng xoay lại tựa như một con báo với thế tấn công vô cùng dũng mãnh, không một chút nề hà, chảo thủ đồng dạng tốc độ tia chớp chuẩn xác hướng về phía người đứng đầu giường chộp tới. Phốc, một tiếng, tia máu vương vãi khắp nơi. Hắc y nữ tử bàn tay trắng ngần khẽ đưa thanh chùy thủy sạc bén dùng để phòng thân liền lạnh lẽo găm xuyên qua tay Jason, hung hăng đóng đinh hắn tại trên đầu giường được làm từ gỗ lim. Nữ nhân mỹ mạo kia ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này liền trợn tròn mắt, môi mỏng bị nam nhân cắn mút thành xương đỏ mở lớn thành hình chữ O, ngay vào lúc khóe miệng ả ta toan phát ra tiếng kinh hô thất thanh, hắc nữ tử trong mắt lóe lên hàn quang, tay phải vung, một viên đạn bay ra chuẩn xác xuyên vào thanh quản khiến tròng mắt ả trợn trừng, trên cổ tuyết trắng máu tươi róc rách tuôn trào, thân người đầy đặn run rẩy vài cái liền tuyệt khí bỏ mình ngã nhoài xuống giường. Trên tay hắc y nữ tử câu 2000 phát ra thanh âm muộn hưởng thần sắc không hề biến đổi, thản nhiên, chuyển hướng nhìn sang nam nhân Jason biểu tình hoảng sợ, khóe môi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, Jason, kích thích không? Máu tươi không ngừng chảy ra từ nơi bàn tay bị chùy thủy sắc bén găm xuyên kia theo. Cánh tay chạy dài thành đường xuống dưới, hắn vẻ mặt trắng bệch nhìn chằm chằm người nữ nhân xinh đẹp đã hóa thành thi thể trên giường, thanh âm phát run, gấp giọng giải thích. Quý Nhi, em bình tĩnh một chút, em phải tin tưởng anh đối với cô ta chỉ là gặp dịp thì chơi, người con gái anh yêu trong cuộc đời này duy nhất chỉ có mình em mà thôi. Ta không khải lý Quý Nhi, hắc y nữ tử lắc đầu, khuôn mặt tươi cười như hoa. Tuy nhiên trong mắt Jason, tươi cười này của nàng tựa như oan hồn đòi mạng không khác, khiến hắn toàn thân lạnh run. Hắn vội vàng sửa lời. Hảo, hảo, Lý tiểu thư, xin cô nghe tôi giải thích. Jason lời nói còn chưa dứt đã bị nữ nhân đánh gãy, chỉ thấy nàng chậm rãi tiến lại gần hắn, họng súng tối om mãnh liệt uy hiếp hướng chính giữa mi tâm mà đến. Khẽ nheo mắt đạp mạnh một cái vào lồng ngực trần trụi của nam nhân, khi hắn ngã người về phía sau cũng là lúc họng súng di chuyển, đột nhiên cắm mạnh vào khóe miệng vì hoảng sợ mà mở ra. Ta đã nói với ngươi, ta không phải là Lý Quý Nhi. Nàng cười lạnh tiến tới bên tai hắn, nhẹ giọng nói. Ta là đặc công 003 của Cục Quân Tình số 9 thuộc quốc gia Z, hiện tại ta đại biểu cho những người bị mất đi sinh mệnh dưới đôi bàn tay của ngươi đưa ra hình phạt. Phán ngươi án tử, lập tức thi hành, cách chương.